Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 1075, phía trước nửa đoạn căn cứ đã có tin tức, tư duy nhạy bén cũng có thể suy đoán ra tới, nhưng phần sau đoạn phân tích còn có địa hình, địa lợi, đề cập đến người chơi chỉ nghe nói qua, lại chưa từng đi qua Wilderness Bình Nguyên. Yêu cầu đi xem bản đồ mới lại có khả năng phân tích ra tới. Nhưng có ai nhàn rỗi chứng đau đi xem bản đồ đâu. 99% người chơi vẫn là ở Vương Đô chờ đợi chủ tuyến cốt truyện. Hoặc là nói bọn họ căn bản không biết lần thứ hai chủ tuyến sân nhà chiến ở nơi nào. Vọng Thư chẳng những suy đoán ra tới, nói có sách mách có chứng. Còn phân tích ra đấu giá hội thượng có được làm chủ tuyến nhiệm vụ quan trọng đạo cụ. Ulis, ngoặc kép, hắn cũng là căn bản không hướng Wilderness Bình Nguyên bên kia tưởng người chi nhất. Có thể trước tiên biết chủ tuyến đại biểu cái gì, nhìn xem hiện tại ổn cư đệ nhất Long Nguyên Các sẽ biết. Hoàn toàn có thể mượn này kiếm lời. Hắn không nghĩ tới đem hiệp hội mượn cơ hội làm đại. Chỉ nghĩ như thế nào lợi dụng cái này tới kiếm tiền. Vọng Thư nói, nếu ngươi muốn mượn cơ hội này kiếm tiền, khả năng tính không lớn, từ kinh thương hội muốn ở chỗ này kiến một cái tổng bộ. Bọn họ có dược tề, có phối phương, đã quyết định ở chỗ này phát triển, còn tưởng nhúng tay Đô Mia cùng Lan Dô chi gian sự, không có lý do gì không làm này bút mua bán, nói nữa. Người chơi có bao nhiêu người, đều hướng tới Wilderness Bình Nguyên đi. Một ngày dược tề nhu cầu có bao nhiêu đại, bất luận cái gì một nhà hiệp hội đều làm không được lớn như vậy sinh ý. Nói nữa bọn họ cái này tân thành lập hiệp hội có sinh hoạt chức nghiệp dược tề sư sao? Ulis tức khắc héo, hắn cũng có thể nghĩ đến, chỉ là tiền tài động lòng người. Ý của ngươi là, tin tức phối hợp thư mời bán đi, Vọng Thư không chút do dự nói. Đây là nàng đã sớm suy xét tốt. Wilderness Bình Nguyên trên bản đồ quái đều là ở 30 cấp trở lên. Baker núi non quái cấp bậc càng cao. Hiện tại người chơi đều còn ở tích cóp kinh nghiệm, chờ tiến giai nhiệm vụ. Hiện tại đi Wilderness Bình Nguyên chỉ có thể là tinh anh. Trò chơi sẽ không suy xét điểm này. Nhóm đầu tiên dược tề sẽ rất có hạn ý nghĩa không đi đấu giá hội căn bản chụp không đến. Chụp tới rồi ý nghĩa chính mình hiệp hội tinh anh có thể đi trước một bước. Này đối hiệp hội dụ hoa quá lớn, tặng kèm tin tức cùng nhau bán, có thể đem thư mời giá trị khai phá đến lớn nhất. Đồng thời đâu, có thể cùng đối thư mời cố ý đại chút hội trưởng. Đại thổ hào thành lập liên hệ, nếu dựa theo Uli sĩ tưởng, những người này chính là có tiền tất ứng tiềm tàng hộ khách. Đã có thể kéo gần quan hệ. Mấy tin tức này cũng có thể gần một bước làm người không thể khinh thường. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Ulis hai mắt đại lượng, ánh mắt sáng quắc nhìn Vọng Thư, chợt nghĩ tới lúc trước Vọng Thư dựa vào, dẫn tiến tư cách lời to. Trong lúc nhất thời thân thiết cảm muốn bạo biểu, như vậy rõ ràng tư duy logic, như vậy linh hoạt thương nghiệp đầu óc, ngươi là học tài chính đi, kích động dưới. Ulis muốn duỗi tay đi nắm Vọng Thư tay, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Nguyệt Thần, về sau chúng ta nhiều hơn giao lưu. Gì sầu không kiếm tiền. Hắn phảng phất đã thấy được cuồn cuộn mà đến tiền. Này thư mời là ngươi tư nhân bắt lấy tới. Không thể tính ở hiệp hội thượng. Bán đấu giá tiền đều về ngươi, đúng rồi. Ta nhận thức mấy nhà chuyên môn làm đổi phòng làm việc. Nếu ngươi ngại phía chính phủ đoái thấp. Có thể tìm ta, hắn là cái rõ đầu rõ đuôi hành động phái. Không nghĩ tới đệ nhất bút kiếm tiền cơ hội tới nhanh như vậy. Tự hỏi một fan liền ở kênh nội đã phát một cái tin tức. Phong Diệp Thành Ulis, 10 chương đấu giá hội thư mời. Cố ý mang theo giá cả tới mặt ta. Ulis một ngoi đầu, liền có mắt sắc người thấy được. Muốn tay mắt lanh lẹ lưu ảnh kỷ niệm, chờ thấy rõ nội dung sau. Đấu giá hội thư mời. Vẫn là 10 chương, người rốt cuộc là nơi nào tới? Không phải nói chỉ có đứng hàng trước 50 hiệp hội thu được thư mời sao? Người như thế nào một hơi làm ra 10 chương? Đây là một phần năm, ngươi chỉ là một cái mới vừa thành lập tiểu hiệp hội hội trưởng a. Nếu văn tự có thể chuyển vì thanh âm, Ulysses lỗ tai đã điếc, thêm hắn bạn tốt xin cùng trò chuyện riêng tại đây một khắc nổ mạnh. Không ai hoài nghi Ulysses là bậy bạ, đây cũng là có chút danh tiếng cao thủ. Phía sau còn đứng như vậy nhiều tôn thần, tuy rằng làm người kinh hãi, đáng kinh ngạc hãi dưới còn có loại đương nhiên cảm, nếu thật sự có người có thể làm ra tới nhiều như vậy thư mời. Kia cũng chỉ có tiền tất ứng, nhân gia đại thần nhiều a. Ở lúc ban đầu kinh hãi lúc sau, chủ thành kênh đã bắt đầu cảm khái, phong diệp thành mũ rơm nó bay đi, đại thần chính là hảo. Ở đại gia còn đang giàu dĩ như thế nào làm đến thư mời thời điểm. Nhân gia một hơi làm ra tới 10 chương. Phong Diệp Thành dưỡng ra sống tạm thật khó. Ô ô ô, ta hôm qua mới cảm khái. Đại thân thế nào, còn không phải cùng chúng ta giống nhau làm không đến thư mời. Ta sai rồi, đại lão có thể phân cho ta một chương sao? Phong Diệp Thành màu lam cái nấm nhỏ. Ta chỉ muốn biết này 10 chương thiệp mời có thể bán bao nhiêu tiền. Phong Diệp Thành 1 vạn năm ánh sáng khoảng cách, ta trong lúc nhất thời không biết nên hâm mộ ai. Là hâm mộ thổ hào có thể tạp tiền đi đấu giá hội. Vẫn là hâm mộ Ulysses có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Phong Diệp Thành ánh trăng mỹ thiếu nữ, có phải hay không hiệp hội có cái tiền tự, cho nên tới tiền đặc biệt mau. Ta nếu không cũng đi sửa cái ID. Nhận được thư mời hiệp hội cũng kinh ngạc, này rốt cuộc như thế nào tới thư mời? Một chương thư mời chỉ có thể làm một người đi vào. Bọn họ có cũng chỉ có một chương, tưởng nhiều lộng một chương liền không được, cho nên bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm ra thư mời? Bọn họ cũng sôi nổi cấp Ulysses phát ra tin tức, bao nhiêu tiền, bọn họ cũng tưởng đấu giá một chương. Ulysses nhìn rậm rạp tin tức. Cho bọn hắn đàn đã phát một tin tức, thư mời bán đấu giá, ai ra giá cao thì được, vì công khai trong suốt nguyên tắc, đại gia vẫn là mặt nói thì tốt rồi. Này đang cùng mọi người ý, ước định thời gian địa điểm money xác định lúc sau, Ulysses nói, Nguyệt Thần, cùng nhau, vọng thư nói, chờ xác định ngươi nói cho ta đi, nàng không nghĩ đi thấu cái kia náo nhiệt. Ulysses cũng không dám miễn cưỡng nàng. Chờ Ulysses đi rồi, vọng thư triệu hồi ra người mang tin tức quạ đen, đem từ kinh thương hội ý thức chuyển đạt cho quạ đen. Đồng thời đem liên quan tới Wilderness bình nguyên tin tức cho quạ đen. Từ Lanzo đế quốc góc độ tới xem, vọng thư là không nghĩ nhìn đến từ kinh thương hội phát triển an toàn. Bọn họ sau lưng có quá nhiều tài nguyên, bó lớn giải tài nguyên xuống dưới, nắm giữ Domia kinh tế cũng không sẽ rất khó. Upothon khoảng cách Domia khá xa, liên tính gồm thâu, cũng sẽ không gồm thâu đến Domia trên đầu. 8 phần vẫn là sẽ xem Lanzo đế quốc, nhưng đối phương một khi nắm giữ Domia kinh tế, liên tính ngày nào đó Lanzo ở chỗ này trú binh, sớm hay muộn là đối thủ từ kinh thương hội sẽ trở thành bọn họ trở ngại. Vọng thư không nghĩ lưu lại tai họa Ngamani nhưng làm Lanzo tương ứng thương đội tới Domia. Cũng đúng không thông, đệ nhất là Crony quốc vương khẳng định càng duy trì từ kinh thương hội. Đệ nhị luận lên làm buôn bán, luận lên danh khí, chỉ sợ không có thương hội so được với từ kinh thương hội. Mất đi tiên cơ, mất đi địa lợi, càng khó lấy so qua. Vọng thư muốn phá hư trận này đấu giá hội là thứ nhất. Thứ hai là muốn Domia thương đội ở Wilderness bình nguyên kia thành lập một cái lâm thời đóng quân. Điểm, chuẩn bị đại lượng dược tề. Domia công quốc là có nguyên bản thương hội. Đây là cố hữu hệ thống. Nếu Pupothon tùy tiện tưởng nhúng tay, không có cơ hội, hơn nữa nhiều ít có điểm ngoài tầm tay với. Thật sự tưởng nắm giữ, không phải quá khó, nhưng yêu cầu thời gian. Ở vọng thư xem ra, cái này cơ hội chính là người chơi. Người chơi số lượng quá nhiều. Nếu bọn họ tất cả đều chạy tới từ kinh thương hội mua thuốc, này đối mang cho bọn họ thật lớn tiền mặt lưu cùng lực ảnh hưởng. Vọng thư cần thiết tận khả năng đoạn tuyệt loại này khả năng. Thừa dịp đối phương căn cơ không xong khi động thủ tốt nhất. Này hai việc đều yêu cầu Phoebe công chúa cho phép, Vọng Thư cắt giao diện mở ra Phoebe công chúa nhẫn không gian. Lấy ra ấn giám cái ở trên giấy. Quả đen trở về cái địa chỉ. Ý tứ là mặt nói. Lần này quả đen không có tuyển ở nhà hát. Cũng không phải hổ phách tửu quán. Mà là ở một chỗ dân trạch. Quả đen nhìn đến nàng sau. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Công chúa điện hạ ý tứ ta đã biết, ta muốn hỏi ngươi có cái gì kế hoạch. Tử Kinh Thương Hội chưa bao giờ khuyết thiếu chức nghiệp giả. Bọn họ vì lần này đấu giá hội trả giá rất nhiều. Thập phần coi trọng, căn cứ chúng ta thám thính đến tin tức, truyền kỳ không ít với hai cái, còn có dấu ở chỗ tối. Đấu giá hội cử hành mà bố trí đại lượng ma pháp trận. Phòng hộ lực lượng thập phần cường, hắn nhìn Vọng Thư. Muốn phá hư rất khó. Trừ phi chúng ta nguyện ý bại lộ ở Đô Mia Vương Đô thực lực, bọn họ ẩn núp lâu như vậy. Nếu chỉ là vì một hồi đấu giá hội, kia không khỏi quá không đáng giá. Chỉ là công chúa điện hạ phân phó khẳng định là muốn hoàn thành. Vọng Thư hội báo tin tức cũng thập phần quan trọng. Vọng Thư trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Ta xác thật đã có một ít chủ ý. Bất quá yêu cầu ngươi giao cho ta một ít quyền hạn trận này hành động. Chúng ta không thể bại lộ là chúng ta. Ta kiến nghị giá họa cho Osman hoặc là huyết mạch. Liên tính là bất đắc dĩ lưu lại manh mối làm cho bọn họ hoài nghi đến Lanzo. Ít nhất bên ngoài thượng không thể có bất luận cái gì chứng cứ từ Kinh Thương Hội phóng thích. Thiện ý, đại biểu bọn họ tạm thời không muốn cùng Lanzo xé rách mặt. Chờ hậu kỳ đối mặt nhiều liên minh quốc tế minh có lẽ còn sẽ có hợp tác. Xé rách mặt cũng không sáng suốt, Vọng Thư cũng nghĩ đến ngăn chặn từ Kinh Thương Hội thế lực khuếch trương một cái khác phương pháp. Đem thủy rào càng hỗn, làm Osman đế quốc cũng liên lụy tiến vào. Osman đế quốc cùng Đô Mia công quốc chi gian còn cách Hắc Tinh thành. Atlan công quốc, ở Atlan công quốc cùng Osman đế quốc đồng dạng có một đảo cùng loại với Wilderness bình nguyên. Baker núi non thiên trở, bất quá kia cũng không phải độc khí, cũng không phải núi non, mà là một tảng lớn cuồn cuộn sa mạc. Sa mạc, Osman đế quốc muốn tấn công Atlan công quốc, liền phải xuyên qua sa mạc. Trước kia Osman đế quốc làm không được, nhưng hiện tại sa mạc diện tích rút nhỏ. Nếu đánh hạ Atlan, lại muốn đánh Đô Mia thật sự là quá dễ dàng. Vọng Thư cho rằng Osman đế quốc sẽ không tham lam. Liên tính biết Wilderness bình nguyên kia có Lanzo đế sao đoàn như hổ rình mồi. Bọn họ cũng sẽ không có nhiều ít khả năng liền từ bỏ. Hiện tại Vọng Thư chuẩn bị cấp đối phương một cái trước tiên nhập cục cơ hội. Đồng dạng, Vọng Thư cấp Hắc Tinh thành dạ oanh một cái mệnh lệnh. Đảo loạn Atlan thế cục, nàng nói trật tự rõ ràng, cơ hồ các mặt đều suy xét tới rồi, bao gồm lần này hành động. Vọng Thư không cần bí điện người động thủ, luận lên làm phá hư, có ai so được với người chơi. Chỉ cần có nhiệm vụ, có phong phú khen thưởng, bọn họ sẽ nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Khó khăn ở chỗ, như thế nào không giấu vết giá họa. Quả đen càng nghe càng trầm mặc. Nghe xong lúc sau, nếu ngươi đã có kế hoạch, kia chuyện này toàn quyền giao cho ngươi, có cái gì yêu cầu tùy thời có thể liên lạc ta. Nếu sự thành, ta sẽ hội báo ngươi làm ra cống hiến, ở hắn nói xong câu đó sau. Vọng Thư liền nhận được hệ thống nhắc nhở, đinh, trận doanh nhiệm vụ, phá hư đấu giá hội, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu lưu thư, hết chương.